ít nhất có thể khiến tốc độ vận chuyển hồn lực và đấu khí trong cơ thể chậm lại phân nửa. Thứ này nếu như được luyện chế thành độc châm, có thể sẽ không kém hơn độc châm lúc trước ngũ trưởng lão cho hắn. Chỉ bất quá, kẻ ngu si mới có thể dùng thứ này luyện chế độc châm. Nếu kẻ nào dùng minh phong cao luyện chế độc châm, tất nhiên sẽ bị đồng nghiệp giới y sư truy sát mà chết. Bởi tác dụng đích thực của loại chí bảo này là phong ấn và bài trừ phong ấn. Phong ấn. Nói tới công hiệu này, nội tâm Nghệ Phong rung động mãnh liệt. Đây chính là kỹ năng chỉ thời viễn cổ mới có, đến hiện tại hầu như đã thất truyền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1010, xí diễm chẳng phong ấn. Hai chữ vô cùng đơn giản nhưng đối với Nghệ Phong lại như ngàn vạn con sóng kích khởi trong lòng, thật lâu không thể đè nén được. Trong thời kỳ viễn cổ, có một loại nghiêm phạt tàn nhẫn nhất, chính là phong ấn thực lực, thậm chí linh trí của đối phương, sau đó để minh sử dụng. Nếu như chỉ phong ấn thực lực mà nói, cùng lắm là trở lại làm người bình thường. Nhưng nếu như phong ấn linh trí, vậy hoàn toàn biến thành một kẻ đần độn, sống không bằng chết. Một vài cường giả kinh khủng thậm chí có thể biến họ thành những con rối, làm tay chân cho mình. Đương nhiên, thuật phong ấn như vậy đến bây giờ hầu như đã thất truyền. Thế nhưng, thất truyền cũng không có nghĩa là hậu nhân sẽ không sáng tạo ra. Kỳ tài ngút trời ở các thế hệ cũng không phải kẻ ngu. Dưới nghiên cứu của các y sư thiên tài trong bao nhiêu năm, rốt cuộc cũng có thể thi triển thuật phong ấn. Đương nhiên, thuật phong ấn bọn họ nghiên cứu ra chắc chắn không thể so với thuật phong ấn thời cổ đại. Tuy nhiên, hiệu quả thực sự cũng tương tự nhau. Chỉ bất quá, việc thi triển có chút phiền phức. Đó chính là mượn dược vật và y thuật phong ấn thực lực của đối phương. Mặc dù chỉ là như vậy vẫn khiến người ta điên cuồng. Cường giả hiện tại, phong ấn thông thường cũng chỉ có thể phong ấn thực lực của đối phương, căn bản không thể phong ấn linh trí. Hơn nữa loại phong ấn này nói là phong ấn, còn không bằng gọi là áp chế. Nếu muốn phong ấn đối phương, vậy phải tuyệt đối nắm chắc có thể áp chế được thực lực đối phương. Hơn nữa loại áp chế này cũng không thể kéo dài. Nếu như lực lượng của mình chỉ hơi chút yếu đi, lập tức có thể bị đối phương đột phá. Mà phong ấn thời viễn cổ chính là phong ấn tuyệt đối. Nếu như không có phương pháp hóa giải đặc thù hoặc là lực lượng cao siêu hơn lực lượng phong ấn, vậy tuyệt đối không có khả năng đột phá. Mà phong ấn do các y sư nghiên cứu ra chính là tương đồng với phong ấn thời viễn cổ. Minh phong cao chính là một trong số rất ít dược phẩm dùng để phong ấn. Với trình độ y sư bát giai của Nghệ Phong, cho dù phong ấn cường giả tôn cấp cũng không phải vấn đề gì lớn. Tôn cấp A, nếu có thể phong ấn vài người, sau đó biến thành khôi lỗi cho mình sử dụng, vậy viễn cảnh đó đủ khiến nội tâm Nghệ Phong hơi run lên, căn bản không thể khống chế được cảm xúc trong lòng. Nếu như minh phong cao rơi vào tay các y sư khác, có thể cũng không có tác dụng lớn như vậy, nhưng Nghệ Phong thì lại khác. Nghệ Phong là đệ tử do đích thân Tam trưởng lão truyền thụ, mà y thuật của Tam trưởng lão, cho dù là y thuật viễn cổ cũng học không biết bao nhiêu. Thủ pháp phong ấn đấu khí cùng linh trí cũng rất đa dạng, chỉ là không tìm được dược vật khiến Tam trưởng lão tiếc nuối không thôi. Là đệ tử của lão, Nghệ Phong đương nhiên cũng học được hơn phân nửa. Cho nên, các y sư khác có được minh phong cao còn phải lo lắng có y sư nào biết thủ pháp phong ấn hay không. Ngược lại, Nghệ Phong không cần phải lo lắng chút nào. Điều Nghệ Phong lo lắng chỉ là tìm cường giả tôn cấp nào để phong ấn, đồng thời tỷ lệ phong ấn thành công là bao nhiêu. Một đám minh phong cao này hẳn là đủ phong ấn vài người. Hơi ít một chút, nếu có thể phong ấn 180 người mới thật là sảng khoái. Nghệ Phong tiếc nuối thở dài một hơi. Nếu người khác biết được Nghệ Phong đang suy nghĩ những gì hẳn là sẽ dùng nước bọt mà dìm chết hắn. người khác có được một chút đã là hy vọng xa vời. Hắn có nhiều như vậy, không ngờ còn kêu thiếu. Chờ có cơ hội sẽ tìm thêm vài loại dược liệu nữa, sau đó có thể phối trí thuốc phong ấn. May là mình đã đạt tới y sư bát giai, bằng không cũng không thể phối chế được. Trong lòng Nghệ Phong thầm kêu may mắn, tìm được bảo vật như thế này lại không thể dùng, e là sẽ tức giận mà chết. Về phần các dược vật còn lại, Nghệ Phong không cần phải lo lắng. Chủ dược đã tìm được, các loại dược vật kia tuy rằng có chút phiền phức, nhưng cũng không phải vấn đề quá lớn. Chỉ cần có thời gian là có thể tìm được. Nghĩ vậy, trong lòng Nghệ Phong không khỏi nhớ tới Bạch Hàn Tuyết. Nữ nhân này quả thật chính là phúc tinh của hắn. Chỉ cần đi theo nàng là có thể kiếm được không ít thứ tốt. Nghệ Phong nghĩ thầm, sau này buộc Bạch Hàn Tuyết vào với mình, bảo vật trên đời còn không phải ùn ùn kéo về hắn hết hay sao? Đặc biệt nhớ tới gặp chân thon dài kia của Bạch Hàn Tuyết, Nghệ Phong không khỏi cười cười xấu xa, nếu để nữ nhân này làm ấm giường, nhất định đủ hưng phấn. Hắn đậy nắp hộp ngọc, cẩn thận cất vào trong nạp linh giới, ánh mắt lại lập tức chú ý tới hộp ngọc vừa cướp được trên người nam tử trung niên. Nghệ Phong lấy ra, hít sâu một hơi, chậm rãi mở nắp. Đập vào mắt hắn chính là một cuốn sách phong cách cổ xưa. Thấy cuốn sách này, nội tâm Nghệ Phong không khỏi run lên, lập tức đè nén kích động trong lòng, chậm rãi mở ra. Vũ kỹ địa giai, xí diễm trảm, tu luyện đại thành, có thể đốt biển. Vũ kỹ địa giai, có thể đốt biển. Chỉ cần hai câu này, đủ khiến hô hấp Nghệ Phong tăng lên vài phần. Tay thoăn thoắt lật từng trang sách. Rất hiển nhiên, một quyển trục chỉ dài khoảng một thước, Nghệ Phong không tốn bao nhiêu thời gian đã có thể xem hết toàn bộ. Sau khi xem hết cuốn sách, Nghệ Phong lúc này mới thở phào một hơi, chậm rãi khép quyển trục lại, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, cho vào trong nạp linh giới. Tu luyện bộ vũ kỹ này chỉ cần có một điều kiện duy nhất, đó là võ giả phải có thuộc tính hỏa. Điều kiện như vậy đối với Nghệ Phong mà nói căn bản không cần xem như điều kiện. Kết quả này khiến trong lòng Nghệ Phong hơi có chút an tâm. Càng là vũ khí cao giai, điều kiện tu luyện lại càng hà khắc. Đặc biệt kinh mạch Nghệ Phong vốn đã được cải tạo, rất nhiều công pháp không thể tu luyện. Điều Nghệ Phong sợ nhất chính là vũ khí địa giai không hợp với mình. Đó thực sự là khóc không ra nước mắt. May mắn chính là tình huống này không xảy ra. Ở chỗ lão đầu tử hẳn là có rất nhiều vũ khí cao giai. Tuy nhiên nhiều năm như vậy mình chỉ tu luyện một bộ lôi đình phá nhật kiếm. E là những vũ khí khác đều không thích hợp với mình. Nghệ Phong đương nhiên không tin thánh địa chỉ có một bộ vũ khí địa giai đó. Thế nhưng cho dù thực lực của hắn tăng lên, thánh địa cũng không có phản ứng gì. Khả năng lớn nhất chính là những vũ khí đó hắn không thể tu luyện. Dù sao kinh mạch của hắn cũng khác với những người bình thường. Lần này có thêm một bộ vũ kỹ địa giai, xem như thêm một con bài chưa lật. Nhớ tới phần giới thiệu vừa rồi của sĩ Diễm Trảm, khóe miệng Nghệ Phong lộ ra nụ cười. Một khi thi triển vũ kỹ này, khẳng định sẽ có uy lực cực lớn. Nhẹ nhàng vuốt ve nạp linh giới, ánh mắt Nghệ Phong không nhịn được lại nhìn về phía di chỉ. Nhớ tới Bạch Hàn Tuyết đang tiếp thu truyền thừa. Nhớ tới quang trụ và dòng xoáy năng lượng kinh khủng kia, Nghệ Phong cũng biết trong thời gian ngắn Bạch Hàn Tuyết tuyệt đối không thể tiếp nhận hết truyền thừa được. Quên đi, bản thiếu sẽ không chờ nàng nữa. Dù sao ở trong chủ điện nàng cũng không gặp nguy hiểm, cũng không cần phải lo lắng cho nàng. Thời gian tỉ thí không còn nhiều, cần phải trở về sớm một chút. Không biết sau khi tiếp thu truyền thừa, nàng trở nên mạnh đến mức nào. Đáy lòng Nghệ Phong cũng có một tia chờ mong. Uy thế của truyền thừa kia tuyệt đối không nhỏ, việc Bạch Hàn Tuyết lấy được chỗ tốt tất nhiên cũng vô cùng khả quan. Mẹ nó, e là nữ nhân này vừa ra khỏi đó đã vượt trên mình. Kháo, thật không có thiên lý a. Ta tu luyện thiên tân vạn khổ mới có được ngày hôm nay, đối phương chỉ bằng vào truyền thừa của tổ tông là có thể dễ dàng vượt lên trước.